Chương 917, chiến đấu kịch liệt. Bán thánh cùng thiên cực cảnh cường giả khác nhau, ở chỗ phía trước đã ngưng tụ nửa bước thánh thân thể, chỉ đợi thánh thân thể đại thành, là được thành tựu chân chính thánh giả, siêu phàm nhập thánh, tung hoành vô địch. Nhưng mà mặc dù chỉ là nửa bước thánh thân thể, vậy cũng dù sao cũng là thánh thân thể, mà thiên cực cảnh cường giả, cuối cùng chỉ là phàm trần thể, thấp một cấp bậc, cho nên bán thánh cùng thiên cực cảnh cựu trọng thiên cường giả trong đó, chênh lệch phi thường lớn, một người sơ cấp bán thánh, nghiền ép hai người thiên cực cảnh cựu trọng thiên cường giả hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, đây là tại bình thường dưới tình huống, thiên tài yêu nghiệt ngoại trừ. Thiên vân bán thánh nhìn qua đối diện Lăng Trần, trong mắt cũng không có nửa phần đại ý, từ Lăng Hải cùng trong miệng Lăng Phong, hắn đã là biết Lăng Trần nửa tháng này tới sự tích, nếu là bởi vì Lăng Trần niên kỷ cùng tu vi mà khinh thường lời của đối phương, không thể nghi ngờ là gặp nhiều thua thiệt. Veo kiếm thế dung nhập trong tay lưu tinh kiếm, thiên vân bán thánh thân hình chợt hiện, lựa chọn cùng Lăng Trần cận chiến, lăng lệ kiếm mang, cường thế vô cùng. Ken Lăng Trần thân kiếm vừa chuyển, trở tay xích thiên kiếm liền đón đánh mà lên. Tốc kiếm chi vực Lăng Trần vừa ra tay, chính là lưu lại trùng điệp bóng kiếm, lúc này tốc kiếm chi vực thi triển ra, chế tạo ra bóng kiếm so với trước nhiều hơn 4 đạo, này đều muốn quy công tại Lăng Trần trong cơ thể kiếm linh chi khí, hơn 10 đạo bóng kiếm xuất hiện, ở trong hư không lấp lánh mà qua, chia cắt không gian. Âm vang thiên vân bán thánh tốc độ mặc dù nhanh như tia chớp, nhưng cuối cùng không nhanh bằng Lăng Trần phản ứng, chưa tới gần đến 3 trượng, đã bị bức bách cùng tốc kiếm chi vực liều mạng một cái. Thiên vân bán thánh trưởng kình lập tức bị tan cảnh, thế nhưng thiên vân bán thánh kiếm lực liên tục không ngừng, cho dù là kiếm mang tan cảnh, tiếp sau kiếm lực bổ sung, cùng Lăng Trần trùng điệp bóng kiếm va chạm, lập tức buộc phát ra ngàn vạn năng lượng hỏa tinh, rực rỡ sóng xung kích tựa như vát. Ngang trên không trung tinh hà, bóng ánh vô cùng. Kiếm bạo tinh hà lui về phía sau 3 bước, thiên vân bán thánh lại lần nữa xuất kiếm, tại toàn lực của hắn kích phát, lưu tinh trên thân kiếm lập lòe ra cực kỳ hóng ánh tinh quang. Một đạo tựa như vật sống lưu quang hiện lên, sau một khắc, hắn một kiếm kéo ra một đạo tinh hà, mãnh liệt mà ra. Bẩm đi Lăng Trần hít sâu một hơi, kiếm ý thúc dục đến đỉnh phong, cùng lúc, Xích Thiên kiếm nội bộ cũng là có lưu quang tràn ra, thả ra quần quật không dứt lực lượng, khiến cho hắn chỗ phương vị thoáng cái tối hạ xuống, cả người phảng phất hóa thân thành một bả thần kiếm, cắm ở trên mặt biển, xung quanh khu vực, lưu lại một cao tốc xoay tròn lốc xoáy tại nơi này, tựa như lô đen. Xoẹt một đạo điện quang xẹt qua, màu đỏ thấm được kiếm mang đột ngột chạm kích tại thiên vân bán thánh kiếm mang, lợi hại kình phong gọt đã đoạn đối phương trên trán một luồng tóc dài. Hai người nửa bước không lùi, giúp nhau chống đỡ cùng một chỗ, trong hư không sinh ra màu tím đen tia chớp, đó là năng lượng quá mức tập trung, giúp nhau xung đột chỗ sinh ra cường lực dòng điện. Lăng Vũ đặc sứ cư nhiên có thể cùng thiên vân bán thánh càng đấu lực lượng ngang nhau. Cách đó không xa, Mỹ Phụ cùng Khổng Tuyên đám người không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Bọn họ không nghĩ được Lăng Trần thực lực đã đạt tới như thế tình trạng, khó trách dọc theo con đường này một mực thông thả, không có chút nào khẩn trương cảm giác, muốn biết rõ thiên vân bán thánh thế nhưng là Thanh Long đảo về trên quân cao thủ số 1 số 2, phổ thông sơ cấp bán thánh, có thể căn bản không thể nào là đối thủ của thiên vân bán thánh. Thật không nghĩ đến Lăng Trần cư nhiên có thể cùng thiên vân bán thánh chiến đến trước mắt bực này tình trạng. Tiểu tử này, chẳng lẽ tại cùng ta đánh một trận thời điểm, còn ẩn tàng thực lực? Lăng Hải sắc mặt đồng dạng có chút khó coi, lấy thực lực của hắn, chống lại thiên vân bán thánh bực này cường giả, căn bản không hề có phần thắng, hắn vẫn cho là, Lăng Trần thực lực, bất quá là mạnh hơn hắn trên một tia mà thôi, chênh lệch cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng trước mắt thoạt nhìn cũng không giống như là như thế này, lúc này Lăng Trần bảo kiếm trong tay, lúc trước cũng là thấy những điều chưa hề thấy, chẳng lẽ cũng là gia chủ ban tặng hay sao? Tiểu tử này không còn chết, chỉ sợ về sau chết chính là chúng ta. Lăng Phong cũng là ánh mắt lạnh lạnh mà nói. Không cần lo lắng, thiên vân ban thánh nếu thật vận dụng toàn lực, Lăng Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Hải nheo lại hai mắt, trong mắt bắn ra một vòng ánh sáng lạnh, nói. Tiểu tử, chết cho ta lưu tinh kiếm cùng xích thiên kiếm chống đỡ cùng một chỗ. Thiên vân ban thánh phần lưng cơ bắp khua lên, quyền trái mang theo vạn quân khí lực, đánh vào Lăng Trần Xích Thiên kiếm trên thân kiếm, khí kình bừng bừng. Phanh một tiếng bạo vang, thân thể của Lăng Trần rồi đột nhiên rút lui ra 100 mét xa, dưới thân kéo ra một đạo mấy chục thước cao sóng to gió lớn. Lăng Vũ tiểu tử, ngươi rất tốt, ngăn trở ta nhiều như vậy chiêu. Thiên Vân Ban Thánh không có dừng lại, liền đem khổng lồ chân khí rót vào lưu tinh kiếm bên trong, cả người hắn phảng phất một tòa sắp bạo phát núi lửa đã tắt, tùy thời cũng có thể phun trào xuất tích góp ngàn vạn năm năng lượng, đem ngăn cản tại hết thể trước mắt phá hủy, phá hư. Bất quá kế tiếp, ngươi cũng không có loại này vận khí tốt. Trong mắt ánh sáng lạnh rồi đột nhiên ngưng tụ là thật chất, Thiên Vân Bán Thánh rồi đột nhiên vung ra bảo kiếm. Tại thời điểm này, hắn phía trước mặt biển điền cuồng phân luồng, dạ nước, cứ thế xuất hiện một khỏa to lớn lưu tinh hư ảnh. Theo Thiên Vân Bán Thánh thân kiếm run lên, lưu tinh hư ảnh rồi đột nhiên động bán, ở trong hư không lưu lại một đạo thô to quy tích, liền ngang nhiên đánh hướng Lăng Trần. Lưu tinh bên trong, hiển nhiên là hấp thu cái thanh này lưu tinh kiếm kiếm linh chi lực, mới có thể có được kinh người như thế uy thế. Đối mặt với như vậy thế công, Lăng Trần nhưng như cũ giữ vững lãnh tĩnh, thẳng đến kia lưu tinh hư ảnh hung hăng oanh bắn đến trước mặt chốc lát, hắn rồi mới nâng lên xích thiên kiếm, một đạo hỏa văn lấy vượt quá mắt thường có thể thấy tốc độ từ kiếm trên hạ thể tiêu xạ, cuối cùng tại tuân ra mũi kiếm chốc lát, rõ ràng là hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng hỏa long. Hung mãnh cuốn tới thật cường đại một kiếm tại phía xa trên bong thuyền Lăng Tuyết thấy được này một đầu mãnh liệt mà ra hỏa. Long, cũng là khuôn mặt chấn kinh, tại đây một đạo hỏa long kiếm khí xuất hiện chốc lát, nàng cảm giác trong tay tuyết phách kiếm run rẩy một chút, đó là tuyết phách kiếm kiếm linh phát ra ba đậu. Trước mắt này đạo hỏa long, chỉ sợ sẽ là Lăng Trần trong tay cái thanh kia bảo kiếm kiếm linh. Phanh hai đạo thế công đụng vào nhau, khắp hải vực bị nhấc lên được long trời lở đất. Nước biển điên cuồng tàn sát bừa bãi, hình thành một cái cự đại lỗ khảm. Cự giặc, cự giặc, cự giặc thế công nổ bùng, lỗ khảm lan tràn đến phương viên vài dặm, đồng thời hướng bốn phương bắn ra, tựa như tận thế tiến đến, chạy trốn không có thể trốn. Theo bạo phát khí kình, hai đạo nhân ảnh đều là bắn ngược xuất xa vài trăm thước, rồi mới trước sau dừng lại. Ba ba ba nhưng mà vẹn vẹn đi qua chốc lát, Thiên Vân Bán Thánh liền lại lần nữa đạp trên mặt biển phóng tới Lăng Trần. Thân thể của hắn vô hạn nâng cao, sau lưng khí thế hóa thành một đạo cự nhân huy vũ lấy cự kiếm chém về phía Lăng Trần, kia lợi hung hãn vô cùng khí thế, phảng phất muốn một kiếm tướng Lăng Trần chém làm thịt nát. Thấy thế, Lăng Trần lại là vẫn đứng ở chỗ cũ, không có chút nào muốn tránh né ý tứ, chỉ thấy được xích thiên kiếm phía trên lôi đình lấp lánh, ẩn chứa vô tận phong mang một kiếm, rồi đột nhiên thiết cắt mà ra. Tại đây một sát na, xích thiên kiếm kiếm linh chi lực cũng là hoàn toàn dung nhập vào trong kiếm quang, nhanh chóng bành trướng, chia cắt hư không. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.